để xem biểu ca có đuổi đánh ngươi đi không. Ta biết là biểu ca ghét nhất là mấy tên phung phí lương thực. Vô Song lo lắng cố gắng đỡ lời cho Bạch Thử. Biểu tỷ, Bạch Thử rất đáng yêu mà. Sao thì cứ cố gắng tìm điểm yếu của hắn để mắng hắn vậy? Lại còn nói người ta phung phí lương thực, tỷ xem ai mới là người phung phí lương thực chứ? Một bữa điểm tâm của tỷ còn lãng phí hơn nhiều. Chờ biểu ca trở về chưa chắc đại ca đã mắng Bạch Thử, xem chừng còn là mắng chính tỷ. Hồng Liên lại càng tức giận, nói. Vô Song, ngươi là muội muội của ta hay là của hắn? Sao lại nói đỡ dùm hắn chứ? Công đạo tự tại lòng người. Ta chỉ ăn ngay nói thật. Mắt thấy hai người họ cãi nhau, Bạch Thử cũng cảm thấy rất sợ. Hắn vừa đứng lên, bỗng nhiên ở sau tường nghe thấy hai tiếng. Meo meo, lập tức cả người hắn kinh động. Cách hắn không xa có một con mèo màu vàng nằm trên bờ tường. Con mèo đi trên bức tường phía trên đầu tiểu Bạch Thử. Hắn nhìn con mèo, cảm thấy thực sự sợ hãi, định quay người bỏ chạy. Nhưng đứng đằng sau là Hồng Liên và Vô Song, nhìn bộ dạng của Bạch Thử, Hồng Liên cười lạnh. Ngươi hoang mang sợ hãi cái gì thế? Bạch Thử nghe thấy câu đó càng bị kích động, đối Hồng Liên hét lên. Mèo đằng sau kia, các ngươi còn không mau chạy đi. Nói xong đẩy hai người ra định chạy đi, bỗng nhiên Bạch Thử bị Vô Song kéo tay lại, hỏi. Góc chuyện audio chấm cơm. Bạch Thử, ngươi làm sao vậy? Đó chỉ là một con mèo thôi mà. Đâu phải ma quỷ đâu, ngươi chạy cái gì? Không lẽ ngươi sợ mèo sao? Hồng Liên nghe vậy càng khoái trá nói. Hắn là người cũng không phải con chuột, sao lại sợ mèo được nhỉ? Khách chương.